Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời Đức Phật chỉ bày cho chúng ta về cái con đường chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Đó là Niết Bàn. Và cái con đường đó là con đường bắt thánh đạo, và chỉ duy nhất trong đạo Phật. Bát Thánh Đạo nó nằm ở trong một trong bốn cái tứ thánh đế, một trong bốn thánh đế là thánh đế về khổ, về nguyên nhân của sự khổ, về sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Và con đường đi đến diệt khổ đó chính là Bát Thánh Đạo, là đóng góp của Đức Phật và Phật giáo đối với chư thiên và loài người. Và chỉ duy nhất trong Phật giáo mới có cái lộ trình này, cái con đường này để có thể chấm dứt tái sinh. Chừng nào còn tái sinh thì còn đau khổ, và chỉ có chấm dứt tái sinh thì mới hết được đau khổ một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Và để được đến được cái đích đó thì chúng ta cần phải trau dồi, vun bồi, phát triển, có trí tuệ đến cái mức có thể hủy diệt được cái vô minh. Vô minh ở đây tức là không thấy được bốn thánh đế đó, không thấy được cái khổ, nguyên nhân sự khổ, sự diệt khổ và con đường đến diệt khổ. Và hủy diệt cái vô minh đó và chặt đứt mọi cái gốc rễ của cái nguồn gốc của khổ đau phiền não đó, chính là đoạn thật tham sân si không còn dư sót. Thì cái lộ trình đó thì bao gồm có giới, có định đế tuệ. Trước hết chúng ta phải vun bồi về giới cho trong sạch vững chắc, là không bị phạm các cái lỗi về thân về khẩu. Sau đó thì tu tập về tâm, tức là làm cho tâm là có định tĩnh, trong sáng, thanh tịnh, mềm dẻo, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, định tĩnh, vững chắc, để có thể phá hủy được vô minh và có thể chặt đứt được mọi chặt đứt được mọi cái gốc rễ của đau khổ. Thì cái tuệ đó, cái phần tuệ đó chính là cái phần thân cây, còn cái giới và định đó chính là cái phần gốc rễ của cái cây tuệ đó, và cái tuệ đó cho hoa kết trái, tức là cái sự chấm dứt giải thoát, chấm dứt sinh khổ sinh tử luân hồi, giải thoát hoàn toàn vĩnh viễn đó, cái sự vô dư ni niết bàn đó, tính ra hoa quả. Thì cái cây trí tuệ đó được mọc, được có cái bộ rễ vững chắc là giới và định, và cái mảnh đất để cho cây tuệ có thể bám chắc vào, để có thể phát triển một cách tốt đẹp, hoặc để dẫn tới cái cho hoa kết trái. Thì đó là cái mảnh đất gồm có các cái thực tế, thực chất của thế gian này, cái gọi là cái thực trạng, gọi là chân đế, các cái thực trạng của thế gian, tức là các cái pháp liên quan đến uẩn, đến giới, đến căn, đến giới, rồi duyên khởi, rồi đến thứ thánh đế đó. Đó là những cái mảnh đất để cho ta bám chắc vào cái cây tuệ, bám chắc và phát triển. Thì hôm trước chúng ta đang bắt đầu đã xem xét cái về cái uẩn, ngũ uẩn. Thì cái uẩn này chúng ta cũng được xem xét đi xem xét lại nhiều lần ở nhiều góc độ khác nhau. Lần trước chúng ta xem xét góc độ uẩn ở dưới cái góc độ thực hành, thực tập quán tứ niệm xứ. Trong cái bài kinh quán tứ niệm xứ thì có quán pháp, có liên quan đến quán ngũ uẩn. Thì chúng ta cũng đã một lần được lắng nghe, nhưng mà vẫn chưa có thể hết được những cái lời của Đức Phật chính thức giảng dạy. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe thêm, nhưng mà hôm nay chúng ta nghe với cái dưới cái góc cạnh suy xét, là cái góc cạnh suy xét là như là một cái mảnh đất để có thể phát triển trí tuệ, mảnh đất để phát triển trí tuệ, tức là cái ngũ uẩn này cũng như căn, những giới vân vân, thì đều đấy là thứ nhất là nó là cái đối tượng để mà thể nhập được các cái đối tượng đó, liễu tri được nó, thể nhập được nó, thì cũng có nghĩa là thể nhập và liễu tri được cái chân lý, giác ngộ được chân lý để chấm dứt sự khổ. Và ngược lại, và khi mà chúng ta đã đoạn tận khổ đau, đạt được cái thành tựu, đạt được trí tuệ đó, thì cũng có nghĩa là chúng ta thấu tri, liễu tri được cái uẩn căn xứ giới vân vân, tất cả những thứ đó duyên khởi. Thì đó là chúng ta nhắc lại mấy cái điều đó để chúng ta hiểu cái ý nghĩa của vai trò của các cái của các cái khái niệm này trong cái của các cái thành phần này trong cái giáo lý của Đức Phật nó chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Nó là nền tảng căn bản của cái nền của cái, các cái giáo lý phát triển về giới định tuệ của mình sau này, hoặc là cái cốt lõi giải thoát sau này. Nó phụ thuộc vào chúng ta có hiểu biết về các cái thành phần này không, các cái yếu tố này không. Nếu mà chúng ta không có hiểu biết thì chúng ta không thể nói chúng ta có thể thể nhập được, chúng ta không thể nói chúng ta có thể giải thoát được, chúng ta không thể nói là chúng ta có thể không bị trói buộc, không bị kiết sử vì những cái lý do đó mà chúng ta sẽ phải lặp đi lặp lại cái hiểu biết của chúng ta và đem ra thực hành nó. Về mặt lý thuyết chúng ta biết được như vậy, hiểu như vậy, như vậy, nhưng mà chúng ta cần phải thực chứng nó, phải thấy nó như thật trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong từng sát na, thì đó mới gọi là mới đem lại cái lợi ích thật sự. Thì chúng ta biết rằng là năm ngũ uẩn này cũng như là căn, như là giới, như là duyên khởi vân vân, thì đều là rất quan trọng, vô cùng quan trọng trong giáo huấn của Đức Phật. Thì cái năm uẩn này hoặc năm thủ uẩn này chính là nó là cái điều mà Đức Phật nói ngay trong cái bài kinh đầu tiên về chuyển phát lâm đó, trong tứ thánh đế đó, trong thánh đối về khổ đầu tiên đó. Thì sau khi Đức kể ra một loạt các cái yếu tố về khổ, 11 cái yếu tố đó, thì Đức Phật chốt lại cái câu là ngũ thủ uẩn này là khổ, tóm lại ngũ thủ uẩn là khổ. Thì cho nên chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của đó. Và hôm trước thì chúng ta cũng đã nghe một loạt các bài kinh liên quan đến cái việc xem xét cái ngũ uẩn này từ nhiều các độ khác nhau. Trong đó chúng ta có xem xét cái sự bám chấp, bám víu, chấp thủ năm cái thủ uẩn này xảy ra trong các cái hai cái hành thức, rằng là hoặc là chiếm hữu, hoặc là tự đồng hóa với nó, hoặc là tự đồng hóa với nó. Thì tức là bằng cái câu là nó cái này là của tôi, đây là tôi, đây là ngã của tôi. Thì cái này là của tôi tức là cái sự sở hữu chúng, chiếm hữu chúng, tức là nắm bắt chúng và sở hữu chúng thì gọi là sở hữu, chiếm hữu. Và cái thứ hai là cái câu là đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, thì tức là cái sự đồng hóa, so sánh mình với tự ngã. Thì đó là cái hôm trước chúng ta xem xét cái dưới cái góc độ chấp thủ đó, và nó đem lại có cho chúng ta là 20 cái tà kiến về tự ngã trong thân, tức là cho rằng là sắc thọ tưởng hành thức là chính nó là một, hoặc là sở hữu nó là hai, hoặc chứa nó là ba, hoặc là ở trong nó là bốn. Bốn cái này nhân với năm ngũ uẩn thì gọi là 20 cái tà kiến về thân, và chúng ta đã nghe những phân tích về cái đó rồi. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục nhìn nhận cái Đức Phật giảng dạy cái về ngũ thủ uẩn dưới các cái đặc tính của nó, khái niệm đặc tính của nó. Thì cái đặc tính của nó thì cũng như tất cả các pháp khác thì đều có ba cái đặc tính chung, đó là khổ, nó là vô thường, khổ vô ngã. Và cái như chúng ta đã từng được nghe giảng nhiều lần đấy, thì cái vô thường và cái khổ thì người thường và người ngoại đạo có thể thấy được, có thể thấy biết được, có thể thấy được, nhưng mà cũng không hiểu sâu sắc được cái bản chất của nó, cũng như là cái cách đoạn tận cái chấm dứt cái sự vô thường khổ đó. Nhưng mà cái thứ ba, cái đặc tính thứ ba là cái vô ngã, là vô cùng khó khăn đối với không chỉ ngoại đạo mà đối với cả ngay cả những người đã theo trên cái con đường theo Đức Phật đó. Đấy không phải là vấn đề dễ dàng gì cả, và chỉ có trong Đức Phật mới chỉ ra cái khái niệm vô ngã. Vô ngã thì ở trong những cái bài kinh của Đức Phật thì Đức Phật chỉ ra cái hoặc là cái vô ngã này dựa trên cái mối quan hệ với vô thường và khổ, hoặc là chỉ ra một cách trực tiếp nó là vô ngã, hoặc là ấy. Thì chúng ta cũng sẽ lần lượt xem nghe các cái bài kinh Đức Phật giảng về cái điều đó. Thì tất cả những cái lậu hoặc cuối cùng thì cũng đều xuất phát từ cái sự vô minh, tức là nó nằm một cái tầng nhân gốc rễ, cội rễ cuối cùng của tất cả mọi đau khổ và ràng buộc. Thì cái vô chính cái vô minh này nó đã tạo ra cái ba cái ảo tưởng bao trùm cho các uẩn này, bao trùm cái ba cái ảo tưởng nó đi ngược lại cái đặc tính chân thật của nó, cái tự tính chân thật của nó là vô thường vô ngã, thì nó tạo ra là ba cái ảo tưởng ngược lại với nó, cái nó gọi gọi gọi là điên đảo tưởng, điên đảo tâm, điên đảo kiến, thì nó là như vậy. Thì đó là cái ý niệm cho rằng là năm cái uẩn này là thường hằng, đấy là một cái đầu tiên cho nó có thường hằng, năm cái uẩn này là thường hằng, cho nên nó ngược với cái bản chất của năm của ngũ uẩn là thường. Còn cái thứ hai là cho rằng là cái ngũ uẩn này chính là cái nguồn hạnh phúc, chúng ta có thể tầm cứu được, tầm cầu được cái hạnh phúc dựa vào cái năm cái ngũ uẩn này, tức là ngược đi ngược với cái bản chất khổ của nó, tức là đảo điên cho khổ thì cho là lạc, đấy là cái ảo tưởng thứ hai. Còn cái ảo tưởng thứ ba là cho rằng là có tự ngã ở đó trong cái ngũ uẩn này, với bốn cái bốn bốn cái cụ thể, với cái bốn cái điều về cái thân kiến mà chúng ta nêu ở trên đó, nhân với năm đấy thành 20 cái ảo tưởng và một cái tự ngã như vậy. Thì như vậy là cái vô minh đã tạo ra một cái mạng lưới của cái ba cái ảo tưởng bao trùm đến các uẩn đấy, các ảo tưởng đó là về sự thường hằng, về sự hạnh phúc và một cái tự ngã có ở trong năm uẩn. Chúng ta lắng nghe cái lời Đức Phật phá chấp cho chúng ta vào cái ảo tưởng đó như thế nào, thì chúng ta sẽ lần lượt để lắng nghe cái bài kinh liên quan đến cái vấn đề đó. Thì ở đây thì muốn phá vỡ cái ảo tưởng đó thì không có cái con đường nào khác, không có cách thức nào khác ngoài cái việc là vun bồi trí tuệ, mà phải có trí tuệ, tức là cái trí tuệ mà có cái nhìn sâu sắc, liễu tri liễu ngộ thể nhập vào cái năm uẩn này, chính là vô thường anicca, khổ dukkha, vô ngã anatta, và đó là cái ba cái đặc tính hay là cái tự tính của các cái không chỉ ngũ uẩn mà tất cả các pháp trong thế gian. Tất cả các pháp trên thế gian thì bao gồm trong ngũ uẩn, mà ngũ uẩn thì bao gồm các pháp trong thế gian. Như vậy thì chúng ta có một cái cần có một cái nhìn sâu sắc vào một cái ba cái đặc tính đó, ba cái đặc đó, chúng nó không có riêng lẻ mà chúng nó phối hợp với nhau. Lúc thì có thể chúng ta thấy điều này, lúc có thể chúng ta thấy đặc tính kia, nhưng mà suy cho cùng nếu mà thấy được vô thường thì chúng ta phải thấy được nó là khổ và là vô ngã. Nếu chúng ta thấy được nó là khổ thì chúng ta phải thấy được nó là vô thường và là vô ngã. Nếu chúng ta thấy được vô ngã thì chắc chắn đó là nó mang theo cái bản tính là vô thường và khổ. Cho nên chỉ có những người nào mà đã biết và thấy thì mới có thể thông thông tỏ được cả ba cái đặc trưng này cùng một lúc. Còn còn đối với những người chưa biết, chưa thấy, chưa biết thì không thể thấy được, chỉ có thể cảm giác cái khổ bề ngoài, cái thay đổi về vô thường bề ngoài, nhưng không thấy được cái bản chất của nó. Còn những người mà đang tu tập thì có thể thấy được vô thường, thấy được khổ, nhưng cái vô ngã thì vô cùng khó. Cho nên chúng ta cần hết sức chú trọng vào cái việc vô ngã, xét phá phá cái chấp thủ vào cái ngã, bằng cách là phải thấy nó thông qua, muốn đây nó muốn muốn thấy được nó thì phải thông qua cái chính cái sự diệt, chính sự hoại diệt đó, tức là vô thường đó, và chính cái sự khổ khổ đau đó. Hai cái yếu tố đó, chính hai cái yếu tố đó chính là vô ngã. Và chúng ta sẽ được Đức Phật, nghe Đức Phật khẳng định đi khẳng định lại cái điều đó. Muốn thấy được vô ngã chúng ta phải thấy được cái vô thường và thấy được cái khổ đó, không có cách nào khác, không có cách nào khác nữa. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái tu tập của chúng ta, bởi vì cái thấy được cái vô ngã là vô cùng khó khăn, rất là vi tế, rất là, vì chúng ta ngàn ngàn đời đời kiếp kiếp là chúng ta chấp vào có cái tự ngã, tất cả mọi cái nhìn nghe ngửi nếm, nhìn nghe ngửi nếm xúc chạm suy nghĩ tất tần tật, là lúc nào chúng ta cũng thấy có cái bóng dáng của cái tôi trong đó, có cái tôi trong đó. Cho nên là chúng ta thoát khỏi khỏi được cái sự vô minh này bằng cách bằng trí tuệ, thì không có cách nào là bằng cái thiền định sát, là quan sát cái thân tâm của chúng ta, ngũ uẩn của chúng ta trong từng sát na nó thay đổi như thế nào, nó hoại diệt như nào, nó khổ như thế nào. Chính cái bản chất khổ và vô thường đó sẽ cho chúng ta một cái bằng chứng rõ ràng về cái sự vô ngã, về cái sự vô ngã. Thì đó là một cái điều lưu ý mà đối với chúng ta khi mà học tập các cái lời của Đức Phật. Thì trong kinh điển thì có những cái ba cái đặc tính này nó được trình bày, nó đan xen hoặc là đan xen chặt chẽ với nhau. Tức là nó có được cái mối quan hệ nội bộ của chúng, tức là ngũ uẩn là vô thường, mà đã vô thường thì nó khổ, mà đã vô thường và khổ thì không thể coi đấy là ta, là của ta, là tự ngã của ta. À, đấy là cái mối quan hệ giữa hai cái, giữa ba cái đặc trưng đó. Thì cái công thức đó là công thức thường xuyên, chúng ta thấy là cái đặc tính của vô thường thì biểu lộ đặc tính của khổ đau, và cả hai thì cùng nhau biểu lộ cái đặc tính vô ngã. Thì đó là cái đó mà chúng ta sẽ thường xuyên để ý, là trong Đức Phật sẽ nói cái điều đó. Tức là vô thường thì là biểu lộ đặc tính của khổ, và cả hai vô thường và khổ biểu hiện đặc tính của vô ngã. Thì các bài kinh này thì đi theo cách gián tiếp này đưa đến đặc tính vô ngã, vì bản chất vô ngã của vạn vật rất vi tế mà thông thường nó không thể nhìn thấy được, ngoại trừ khi đến được với hai cái đặc tính kia, tức là bằng hai cái đặc tính đó thì ta mới có thể thấy chứng nữa. Thì khi chúng ta nhận ra những cái điều chúng ta xác định là tự ngã vốn là vô thường và gắn bó với khổ, thì chúng ta nhận ra rằng chúng thiếu các dấu hiệu thiết yếu của một bản ngã đích thực, từ đó chúng ta mới không có thể tự đồng hóa với chúng. Và việc các cái cách giải thích như vậy, với cái trí tuệ và cái hiểu biết nhìn nhận như vậy, thì nó hội tụ lại với nhau và nó phá xóa tan cái sự chấp thủ. Và đây là cái nhìn sâu sắc vào cái vô ngã. Nếu mà chúng ta thấy được, chứng thực được cái sự vô ngã của ngũ uẩn cũng như của tất cả các pháp, thì đó là đỉnh cao, là viên mãn của cái quán soi về ba cái đặc tính đó. Đó là cái đỉnh cao, cái viên mãn cái quán soi về trong. Thì hoặc là cái đặc tính vô ngã được tiếp cận thông qua hai cái đặc tính đó, hoặc là được trình bày một cách trực tiếp, một cách trực tiếp về vô ngã, như là chúng ta có thể lắng nghe cái bài kinh về bọt nước, bà sứ sẽ tuyên thuyết lại cái lời của Đức Phật dạy như sau, dạy về ngũ uẩn. Thì cái ví dụ đó, bọt nước đó ví cho năm uẩn đó để biểu lộ cái bản chất trống rỗng của cả năm uẩn. Thì theo cái công thức chuẩn chung đó, thì cái nhìn sâu sắc vào năm uẩn tức là phải thấy được cái vô thường khổ vô ngã. Và cái quan trọng nhất là không phải chỉ có thấy biết, dừng lại cái thấy biết đó, mà nó phải đưa đến sự nhàm chán, ly tham và giải thoát. Chúng ta nên không thể tách khỏi cái nhàm chán, ly tham và giải thoát được. Chừng nào mà chúng ta chưa thấy nhàm chán, chưa có sự ly tham đối với và giải thoát đối với vô thường khổ vô ngã, thì chúng ta phải hiểu ngay rằng là cái mà chúng ta thấy biết đó ở mới dừng ở cái mức tưởng chi và thức chi thôi, chưa phải là ở mức tuệ chi. Chúng ta lưu ý cho chúng cái câu vừa rồi đó. Tức là chừng nào mà chúng ta chưa thấy được nhàm chán, vẫn đi ham thích đối với những cái sắc thọ, sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả những cái đó vẫn chưa thấy nhàm chán một cách tuyệt đối, rồi thì vẫn chưa có thể ly tham được với nó, gì thì vẫn bị ràng buộc dính mắc với nó, bị chi phối nó, thì không thể nói rằng là chúng ta đã thấy và biết một cách đầy đủ và đúng đắn về về ngũ uẩn như thật như nó đang là, khi nào thấy như thật như nó đang là bằng trí tuệ chứ không phải bằng tưởng chi và bằng thức chi, thì chúng ta phải có cái sự nhàm chán trong đó, sự ly tham trong đó và giải thoát trong đó. Đó là cái điều tất yếu. Cho nên chúng ta từ cái góc độ đó, chúng ta có thể đánh giá được cái việc tu tập của chúng ta đang ở mức độ nào, để tránh có cái ảo tưởng. Ảo tưởng là chúng ta đã thấy, đã biết bằng trí tuệ là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà thực ra chúng ta mới thấy và biết đó với cái mức độ ở tưởng chi và thức chi mà thôi, chưa phải là mức tuệ chi. Cho nên là chúng ta lưu ý cho chúng ta cái đó. Vậy thì chúng ta lắng nghe cái chánh kinh. Thì nói về vô ngã thì Đức Phật có trình bày một cách trực tiếp và gián tiếp như sau. Trực tiếp thông qua nói thẳng ra là nó là vô ngã, và gián tiếp tức là nói thông qua hai cái đặc tính là khổ và vô thường và khổ. Thì trong Tăng Tương Bộ Kinh chương thứ 22 tương ứng uẩn đó thì có nói như sau. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Badanai Isipatana, ở vườn Lộc Uyển, ở đấy Thế Tôn nói với đoàn năm tỳ khưu, tức là năm anh em của Trần Ngư đó. Này các tỳ khưu, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: sắc này các tỳ khưu là vô ngã. Ở đây Đức Phật nói thẳng trực tiếp về cái đặc tính vô ngã của nó. Sắc là vô ngã, rồi thì là thọ tưởng hành thức cũng là vô ngã, Vì sao? Đức Phật nói giải thích sắc này các tỳ kheo là vô ngã. Nếu sắc là ngã thì sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các sắc như sau và có thể được các sắc như sau. Tức là sắc nếu mà là ngã không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các sắc như sau, theo cái mong rằng sắc của tôi là thế này, mong rằng sắc của tôi chẳng phải là như này. Tức là có nghi ngã thì ta có thể ra lệnh điều khiển được nó, mong muốn được nó như vậy, tức là nó sẽ như này hoặc nó sẽ không như này. Vì sắc là vô ngã thì cho nên sắc đi đến bệnh hoạn và không thể có được các sắc như mong muốn, theo cái cách là mong rằng sắc của tôi như này, mong của sắc của tôi chẳng phải như thế này. Tương tự như vậy, thọ này các tỷ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Nếu thức là ngã thì thức không thể đi đến bệnh hoạn mà có thể có được các thức như sau, mong rằng thức tôi như này, mong rằng thức của tôi chẳng phải như này. Vì rằng thức là vô ngã thì thức đi đến bệnh hoạn và không thể có được thức, mong rằng thức của tôi thế này, mong rằng của thức của tôi chẳng phải như này. Thế đó là cái cách Đức Phật thẳng chỉ thẳng vào là cái tính chất vô ngã của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là ngũ uẩn, hay nói cái khác là của toàn bộ cái thế giới này, toàn bộ cái thế gian này, toàn bộ các pháp hữu vi. Thì đó là cái điều thứ nhất, là chỉ vào cái vô ngã như vậy. Còn trong tiếp theo thì Đức Phật chỉ nó trong cái mối liên hệ giữa vô thường và khổ. Đức Phật có hỏi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn: bạch là vô thường. Thế cái gì là vô thường thì là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn: là khổ. Và cái gì là vô thường, là khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Tức là ở đây Đức Phật chỉ ra cái mối liên hệ giữa ba cái đặc tính đó của ngũ uẩn. Tức là ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường hay là thường? Câu trả lời chắc chắn là đa phần mọi người nhìn thấy và mọi người đều thấy rằng nó là vô thường. Cái đấy thì tương đối dễ dàng có thể nhận ra. Và cái gì đã là vô thường thì là khổ hay lạc? Nó không còn tồn tại như ý muốn nữa và nó biến hoại như vậy. Chúng ta cứ tìm kiếm nó thay đổi không như ý muốn như vậy thì nó là khổ hay lạc? Tất nhiên nó là khổ. Và cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại như vậy thì có hợp lý chăng khi quán cái đấy là cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi? Thì khi đó thì tất cả mọi người đều thấy rõ rằng thưa không thể nào quán như vậy được. Thưa không, Bạch Thế Tôn. Tương tự như vậy đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với cái thức. Rồi thì Đức Phật từ đó đưa ra cái kết luận về phương pháp thực hành. Khi đã biết được cái bản chất của nó như vậy, rồi cái phương pháp thực hành là như thế nào, Đức Phật chỉ ra như sau: do vậy này các tỳ kheo, phàm sắc gì, thọ gì, tưởng gì, hành gì, thức gì, trong quá khứ, vị lai, hiện tại là 3, nội ngoại nữa là 5, thô tế nữa là 7, liệt thấy thắng là 9, sai gần là 11, tức là 11 cái thứ đó. Phàm sắc, thọ, tưởng, hành, thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt thấy thắng hay sai gần, tất cả các sắc, thọ, tưởng, hành, thức phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Cái này không hề. Sau khi đã quán thắng quán như thật quán như vậy rồi đó, thì thấy vậy, này các tỳ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử yểm ly đối với các sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, do yểm ly vì ấy ly tham, do ly tham vì ấy giải thoát, trong sự giải thoát trí khởi lên, ta được giải thoát vì ấy biết rõ sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa. Thế Tôn thuyết như vậy, nhóm 5 vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn. Trong khi lời dạy được nói lên, tâm của nhóm 5 vị được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Thì sau cái bài kinh này thì là bài kinh về vô ngã tướng này thì là 5 anh em Kiều Trần Như là trở thành cái vị A-la-hán. Tức là lúc đó thì trên thế gian này có 6 vị A-la-hán, 5 anh em Kiều Trần Như cộng với Đức Phật nữa là 6 vị A-la-hán đầu tiên trên thế gian. Thì chúng ta hiểu cái vai trò quan trọng của cái ngũ uẩn nó trong giáo lý của Đức Phật nó có tầm quan trọng vô cùng như vậy nhỉ? Tức là nó là cái khi mà đã chứng ngộ liễu tri được cái năm ngũ uẩn là vô thường khổ vô ngã thì có thể dẫn đến hiểm ly ly tham giải thoát như vậy là khi đó thì khi trong sự giải thoát thì có trí khởi lên ta đã được giải thoát, vì đã biết rõ sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa, thì đó là cái trình bày về cái ngũ uẩn theo cái theo cái ba cái đặc tính bản chất của ngũ uẩn theo cái ba đặc tính vô thường khổ vô ngã. Và từ khi và khi thấy quán thực quán với trí tuệ tuệ tri được như vậy thì mới có thể có yểm ly ly tham và bạn được giải thoát. Thì đó là liên quan đến cái cách trình bày về ba đặc tính đó đối với ngũ uẩn. Và cái tiếp theo theo theo theo theo theo nữa là trong cái bài kinh nói về cái vô thường của vô ngã thì Đức Phật chỉ rõ một cách các mối liên hệ với nó, thì chúng ta chỉ nhắc lại cái đoạn này, những cái đoạn này thì Đức Phật thường xuyên nhắc đi nhắc lại cái đoạn này chúng ta, vì trong rất nhiều bài kinh sau này chúng ta sẽ có dịp, chúng ta sẽ sư có thời gian, còn thời gian sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời Đức Phật đó. Và trong cái cũng trong tương bộ kinh tương nguồn đó thì Đức Phật có nói rằng sắc này các tỷ khưu là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã thì cần phải như thật chánh quán với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, do như thật quán với chánh trí tuệ như vậy thì tâm ly tham được giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc. Thì tương tự đối với thọ tưởng hành thức thì trong trường hợp này Đức Phật không phải là dùng cái dạng là hỏi đáp đối với các tỳ khưu, mà tự Đức Phật nói thẳng, trình bày thẳng, khẳng định thẳng cái điều đó, sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, và cái gì là vô thường thì là khổ, và cái gì khổ là vô ngã. Đức Phật trình bày thẳng như vậy, khẳng định thẳng như vậy, chứ không phải thông qua cái dạng câu hỏi để cho các tỳ khưu trả lời nữa. Khi mà do thật quán với chánh trí tuệ vậy thì tâm được ly tham, được giải thoát, không có chấp thủ vào các lậu hoặc. Nếu này các tỳ khưu đối với sắc có tâm ly tham giải thoát, không có chấp thủ vào các lậu hoặc, đối với thọ tưởng hành thức cũng vậy, thì vị ấy do giải thoát vị ấy an trú, do an trú vị ấy trí túc, do trí túc vị ấy không ưu não, do không ưu não vị ấy tự mình tịch tịnh, thế tức là an trú trong hưởng cái lạc thú niết bàn, tự mình tịch tịnh. Vị ấy biết rõ sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa. Thì đấy là cái cách trình bày về ba cái đặc tính khổ vô thường khổ vô ngã của ngũ uẩn hay là toàn bộ các pháp trong thế gian. Sau này chúng ta sẽ gặp lại những cái lời khẳng định này liên quan đến cái căn, các cái giới, rồi thì là chúng ta sẽ tìm thấy nó ở trong các cái thuyết trình về lý duyên khởi và trong tứ thánh đế, thì chúng ta đều thấy được cái điều đó. Và cái bản chất của khổ nó nằm ở nó, tức là nói đến tứ thánh đế, tức là chứng ngộ tứ thánh đế, tức là nói chứng ngộ về khổ, về sự nguyên nhân của khổ, về diệt khổ và sự con đường đưa đến diệt khổ, thì không có gì khác khi chúng ta nói là chúng ta cần phải chứng ngộ liễu tri về như thật tuệ quán về ngũ uẩn, về cái nguyên nhân của sự tập khởi ngũ uẩn, về sự đoạn diệt của ngũ uẩn và con đường đưa đến đoạn diệt của ngũ uẩn. Thì đó, thì trong cái một cái bài kinh khác thì Đức Phật có nói về cái sự trống rỗng, một cái danh từ khác, một cái cách nói khác, nói về cái sự vô ngã vô thường đó. Vô thường vô ngã thì chúng ta, Đức Phật dùng cái từ khác thay cho cái từ vô thường vô ngã mà chúng ta hay được nghe bằng cái từ trống rỗng, rỗng không, trống rỗng. Khi nói rỗng không, trống rỗng là chúng ta phải biết rằng là chúng nó vô thường theo cái lý duyên sinh, và nó vô ngã theo cũng theo cái lý duyên sinh, tức là cái nọ dựa vào cái kia, không có cái nọ có cái này thì có cái kia, không có cái này thì không có cái kia, cho nên cứ nhìn vào cái nọ thì chỉ không thấy nó mà chỉ thấy cái khác, nhìn thấy cái khác thì không thấy cái khác đó mà chỉ thấy cái khác nữa, tại vì tất cả nó đều là duyên sinh dựa vào nhau, nó tạo lên và liên tục nó biến đổi, nó vô thường và nó không có một cái bản ngã nào có ai có thể ra lệnh điều khiển nó có thể dừng hoặc là hoặc nhanh hoặc chậm, mà nó tiến hành theo cái quy luật của nó, cho nên cái vô ngã đó. Cho nên Đức Phật dùng ở đây cái từ trống rỗng rỗng không trong cái bài kinh về cái ví dụ về cái bọt nước. Thì khi đó Thế Tôn ở Ayodhya bên bờ sông Hằng, ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ khưu và dạy như sau: ví như này các tỳ khưu, sông Hằng này chảy theo mang theo một đống bọt nước lớn. Một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quan sát, đống bọt nước ấy hiện ra rõ là trống không, hiện rõ là rỗng không, hiện rõ là không có lõi cứng. Làm sao này các tỳ khưu này có lõi cứng trong đống bọt nước được? À, đây là cái ví dụ để Đức Phật chỉ ra rằng là không có lõi cứng trong đống bọt nước. Thì cũng như vậy này các tỳ khưu, phàm có sắc gì thuộc về quá khứ, vị lai, hiện tại, nội ngoại, thô tế, liệt thắng, xa gần, tức là 11 cái nhóm đấy, trong cái sắc uẩn đó. À, tương tự như vậy về sau thì nói về cái thọ tưởng hành thức. À, thì trong cái nhóm sắc uẩn như vậy thì với cái bất kỳ cái sắc gì thuộc về quá khứ, vị lai, hiện tại, nội ngoại, thô tế, liệt thắng hay xa gần, vị thì khi ấy chuyên chú như lý quan sát sắc ấy, thì sắc ấy hiện rõ là trống không, hiện rõ là rỗng không, hiện rõ là không lõi cứng. Làm sao này các tỳ khưu lại có lõi cứng trong sắc được? À, như vậy là sắc ở đây được ví như là đống bọt nước, là một sự rỗng không, một sự trống không, không có lõi cứng. À, rồi thì Đức Phật ví cái thọ, ví như này các tỳ khưu, trong mùa thu khi trời mưa có những giọt nước mưa lớn, trên mặt nước có các bong bóng nước hiện ra rồi tan biến. Thì một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quan sát, bong bóng nước ấy hiện ra là trống không, hiện rõ là rỗng không, hiện rõ là không có lõi cứng. Làm sao này các tỳ khưu lại có lõi cứng trong bong bóng nước được? Cũng vậy này các tỳ khưu, phàm có thọ gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội ngoại, thô tế hoặc liệt hoặc thắng, xa gần, tỳ khưu chuyên chú như lý quan sát thọ ấy hiện ra là trống không, hiện rõ là rỗng không, hiện rõ là không có lõi cứng. Làm sao này các tỳ khưu lại có lõi cứng trong thọ được? Tương tự như vậy trong đối với tưởng thì Đức Phật ví như là một cái dáng mặt trời giữa buổi trưa đứng bóng đó. Ví như này các tỳ khưu, trong tháng cuối mùa hạ vào đúng giữa trưa đứng bóng, có một dáng mặt trời rung động hiện lên, một người quan sát chuyên chú vân vân, thì thấy rõ rằng là nó không có, nó là rỗng không, trống không, không có lõi cứng. Làm sao lại có lõi cứng trong dáng mặt trời được? Cũng vậy, phàm có tưởng gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội ngoại, thô tế, liệt thắng, xa gần, vị ấy chuyên chú quan sát thọ ấy thì hiện rõ ra là trống không, hiện rõ là rỗng không, hiện rõ là không lõi cứng. Làm sao lại có lõi cứng ở trong trong tưởng đó được? Đấy là nói về tưởng. Trước là nói về thọ thì là như là cái bóng bóng nước, sắc thì như là đống bọt nước, thọ thì như là cái bóng bóng nước thì trời mưa, còn tưởng thì như là cái một dáng mặt trời đứng ở giữa trưa. Rồi tương tự thứ tư là liên quan đến hành, thì ví như là một cái thân cây chuối lớn. Ví như này các tỳ khưu, có một người cần có lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm búa sắc bén đi vào rừng. Ở đây người ta thấy một cụm chuối lớn mọc thẳng mới lớn cao vút, người ấy chặt rễ cây ấy, sau khi chặt rễ người ấy chặt ngọn, sau khi chặt ngọn người ấy lột vỏ chuối ngoài. Khi lột vỏ chuối ngoài, rác cây còn không tìm không được, tìm đâu cho được lõi cây. Tức là hết lớp vỏ này lại sang lớp vỏ khác, chẳng có một cái rác cây cũng không có, lõi cây cũng thì càng không có. Cho nên mà một người có mắt chuyên chú như lý quan sát cụm chuối ấy, người ấy thấy hiện rõ là rỗng không, trống không, hiện rõ là không lõi cây. Làm sao mà các tỳ khưu lại có lõi cây trong cụm chuối được? Như vậy là này các tỳ khưu, phạm các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội ngoại, thô tế, hiện thắng, xa gần, thì vị ấy nhìn chuyên chú quan sát như lý quan sát các hành hiện ra là trống không, hiện rõ là rỗng không, hiện rõ là không lõi cây. Tiếp tục cái cuối cùng là về thức thì được ví như là trò ảo thuật, ví như này các tỳ khưu có một ảo thuật sư hay một đệ tử một ảo thuật sư tại ngã tư đường bày trò ảo thuật, một người có mắt nhìn chuyên chú như quan sát cái trò ảo thuật ấy, do người ấy nhìn chuyên chú như lý quan sát, ảo thuật ấy hiện rõ là trống không, hiện rõ là rỗng không, hiện rõ là không lõi cứng, làm sao này các tỳ khưu lại có lõi cứng trong ảo thuật ấy được. Cũng vậy này các tỳ khưu, phàm thức gì, thức ở đây tức là cái tâm đó, các cái thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, đội ngoại, thô, tế, liệt, thắng, xa hay gần, tỳ khưu nhìn chuyên chú như lý quan sát hành đấy, thức ấy hiện rõ là trống không, hiện rõ là rỗng không, hiện rõ là không có lõi cây, làm sao các tỳ khưu lại có lõi cây trong thức được. Như vậy thì thấy vậy này các tỳ khưu, vị thánh Đa Văn nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, do nhàm thán vị nhàm chán vị ly tham, do ly tham vị giải thoát, trong sự giải thoát trí khởi lên, ta đã được giải thoát vì biết rõ sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa. Do vậy chúng ta ở đây có cái những cái cách trình bày về các cái đặc tính của sắc thọ tưởng hành thức, tức là của ngũ uẩn, cũng tức là của toàn bộ cái thế gian thế giới này. Thứ nhất là nó là vô thường, và vô thường có nghĩa là khổ, và vô thường và khổ có nghĩa là vô ngã. Chúng ta thấy cái rõ cái mối liên hệ ba trong một như vậy, ba trong một có mối như vậy, mật thiết cái nọ là nó là cái kia, cái nọ nó là cái kia, nó thể hiện, nó là cái cách góc độ nhìn khác nhau thôi, nhưng mà cùng một cái tự tánh, tự tánh ở đây là cái tự tánh nó sinh ra diệt đi, mà cái đó chúng ta có thể thực chứng được, chứ không phải bằng suy luận, bằng suy đạt. Thường chúng ta sử dụng cái trí suy đạt, chứ còn chưa có cái thực chứng trong từng sát na, và cái đó cần phải có một sự quan sát chánh niệm tỉnh giác một cách liên tục không có ngừng nghỉ, cho đến nó thành một cái đà, một cái quán tính, và bất kỳ lúc nào cũng vậy, cứ từ khi mở mắt cho đến khi nhắm mắt đi ngủ là chúng ta bắt đầu thực hiện đấy. Và thậm chí chúng nói là những người mà tu tập mà nghiêm mật á, thậm chí trong lúc ngủ ấy, lúc nửa mê nửa tỉnh, tỉnh một chút ấy, hay thậm chí ngay cả trong giấc mơ người ta cũng có tu tập cái chánh niệm tỉnh giác, cũng quan sát cái đó, cũng lại quay về cái đối tượng cần phải quan sát đó. Thì khi đó thì chúng ta mới có thể thấy được cái sắc thọ tưởng hành thức vô thường khổ vô ngã một cách thực sự, bằng tuệ, bằng trí tuệ của chúng ta, chứ không phải bằng tưởng chi và bằng thức chi, hoặc là không phải bằng cái tuệ suy đạt nữa, tức là không phải bằng cái văn tuệ tư tuệ, mà bằng tu tuệ. Thì đó là cái điều mà chúng ta phải chú ý. Trong cái bài kinh về cái đống bọt nước này thì chúng ta cũng lưu ý là một cái đúc kết rút ra nữa, một cái hệ quả rút ra nữa là cái phần tất cả đều là đây ngũ uẩn, tức là danh và sắc, tức là thân và tâm. Thân thì chỉ có sắc, còn tâm thì là toàn bộ cái thọ tưởng hành thức ấy, thì toàn bộ cái đều là rỗng không, trống không. Và đặc biệt cái tâm như được ví như là một cái nhà ảo thuật chuyên muốn vẽ vời lừa dối, bày trò nhưng không có thật. Cho nên là một trong những cái trong cái hệ quả có thể rút ra được ấy, mà sư cứ thường dùng cái đó để nhắc tất cả mọi người, mọi thiền sinh ấy, là chớ có bao giờ tin vào bất kỳ cái gì cái tâm nó khởi lên trong đầu. Hãy ghi nhận nó có sự sinh ra diệt đi của cái tâm đấy, nó nói về chuyện đấy, nó bình luận về cái đó, nó nhận xét về cái đó là đúng là sai, là tốt là xấu, là hiểu hay là không hiểu, là thế này thế nọ. Tất cả đều phải được ghi nhận, nó là một cái sự sinh ra và diệt đi, chỉ có vậy thôi, không có bao giờ tin vào nó cả. Còn tin vào nó tức là sự bám chắc của nó, chấp thủ của nó, bám víu của nó, kiểu gì cũng dẫn đến sự khổ đau, kiểu gì cũng dẫn đến cái sự phiền não. Chúng ta phải tuyệt đối tránh cái điều đó. Làm được cái đó không phải là dễ, tại vì chúng ta không bị chìm đắm vào trong cái suy nghĩ đấy rồi, cho nên không thể nào dứt ra để mà quan sát nó, rằng nó đấy là một cái sự sinh diệt. Nhưng mà chúng ta cần phải hướng đến cái sự quan sát đó bằng cách là tu tập một cách thường xuyên thân thọ tâm pháp, đặc biệt là thân và thọ. Khi mà quan sát thân thọ một cách nhuần nhuyễn đó, liên tục đó, thì khi đó tâm nó xảy ra, nó xen vào cái là chúng ta có thể nhận biết được là nó sinh ra, nó diệt đi như thế nào. Thì chỉ có cách đó chúng ta mới có thể tóm được cái bản chất thật sự của nó và không bị chúng nó trói buộc. Thì đó là liên quan đến cái bản tính của nó. Thế còn khi mà Đức Phật mà tuyên thuyết về cái bản chất vô thường khổ vô ngã này ấy, của của ngũ uẩn cũng như tức là của các pháp của thế gian đó. Thì khi đó thì trong kinh điển có nói rằng là Đức Phật khi đó thì nó giống như là một tiếng giống của sư tử nằm rung chuyển thế giới này, làm cho các cái chư thiên phạm, các chư thiên rồi thì các cái những cái người mà thường sống có tuổi thọ dài hàng tỷ tỷ năm đó, hàng triệu năm, tỷ năm đó, rồi có hưởng lạc, rồi có mỹ sắc hưởng lạc, sống lâu trong các cái, thì khi khi mà nghe những cái lời về vô thường không thường hằng biến đổi như vậy đấy, thì cái thì tất cả đều trở thành, chúng trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm, rất khiếp đảm, vì cái đại thần thông của cái thế lực, cái oai đại oai lực của cái lời chân chân lý này. Thì trong cái bài kinh về sư tử đó, trong tương ứng bộ kinh chương chương tương ứng uẩn tập 3 thương thiên uẩn chương 1 tương uẩn ấy, thì có nói như sau. Khi đó ở nhân viên ở Savatthi, thì Đức Phật có nói: này các tỳ khưu, con sư tử vua các loài thú vào buổi chiều đi ra khỏi hang, sau khi đó khỏi hang nó duỗi thân mình và chân, sau khi duỗi thân mình và chân nó nhìn xung quanh bốn phương, sau khi nhìn xung quanh bốn phương nó giống lên tiếng giống sư tử ba lần, sau khi giống tiếng giống sư tử ba lần nó đi tìm mồi. Này các tỳ khưu, các loài thú thuộc bàn xanh nghe tiếng giống của con sư tử vua các loài thú, phần lớn chúng trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Các loài ở hang tìm vào hang, các loài ở nước tìm xuống nước, các loài ở rừng tìm vào rừng, các loài chim bay lên hư không. Này các tỳ khưu, các loài voi chúa ở tại làng, thị trấn hay thành phố bị trói bởi các cây đa vững cứng chắc, bứt đứt, giật đứt những sợi dây ấy, khiếp đảm cuồng chạy, tung cả phân và nước tiểu. Cũng như vậy, này các tỳ khưu, là đại thần lực, là đại thần thông lực của con sư tử, vua các loài thú, đối với bằng xanh là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. Cũng vậy, này các tỳ khưu, khi Như Lai xuất hiện trên đời, bậc ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, vị ấy thuyết pháp. Đây là những cái lời mà không phải là một vị tầm thường nói, một cái vị một bậc thầy, một người bình thường nói, mà đây là một lời tuyên bố của một cái bậc Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng, điều vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, bậc tối thượng trên đời, bậc không có so bì, một có một không hai trên thế gian, kể cả chư thiên ma vương, phạm thiên, chư thiên phạm thiên ma vương, bà la môn, sa môn bà la môn và các mọi chúng sinh trên đời, không ai có thể so sánh bằng. Và ngài đã tuyên thuyết như sau: đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là con đường đưa đến sắc đoạn diệt, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt, đây là thức đưa đến đoạn diệt. Thế là nói đến nói về cái chân lý, về tứ cái thánh đế đó, nhưng mà ở đây không nói đến dùng cái từ khổ mà dùng đến sắc thọ tưởng hành thức. Thì chúng ta đã từng nghe trong các cái bài kinh khác, trong cái bài kinh chuyển pháp luân ấy, thì là ngũ thủ ẩn này cũng chính là khổ, khổ cũng chính là ngũ thủ ẩn này. Cho nên nói về sắc thọ tưởng hành thức thì cũng tức là nói về khổ. Tức là tuyên bố, khi mà Đức Phật tuyên bố cái tứ thánh đế này đó, thì như là tiếng giống của con sư tử vua các loài thú. Khi mà Đức Thế Tôn tuyên bố như vậy đó, này các tỳ khưu, thì có những chư thiên nào mà tuổi thọ dài, có mỹ sắc, hưởng lạc nhiều, sống lâu trong các lâu đài to lớn, các chư thiên này sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, phần lớn họ trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Vì sao vì họ lại sợ hãi, run sợ, khiếp đảm như vậy? Vì họ nghĩ rằng chúng ta là vô thường. Chúng ta là vô thường, này chư tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta là thường còn. Thực ra chúng ta theo cái lời đó là chúng ta là vô thường, mà chúng ta vì cái sống lâu quá đấy, hàng triệu năm, hàng tỷ năm đấy, mà cứ nghĩ là chúng ta là thường hằng. Rồi chúng ta không thường hằng mà chúng ta lại nghĩ là chúng ta thường còn. chúng ta không thường hằng này các chư tôn giả, nhưng chúng ta lại nghĩ chúng ta thường hằng. Chúng ta không thường trú này các chư, này chư tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ chúng ta thường trú. Này chư tôn giả, chúng ta là vô thường, không thường hằng, không thường trú, bị thâu nhiếp trong một cái thân này, bị thâu nhiếp trong một cái thân này, và là không là vô thường, không thường hằng, không thường trú. Cho nên là khi mà Đức Phật tuyên bố cái lời, cái sự thật này, cái chân lý này ra thì tất cả, kể cả các chư thiên đều phần lớn để trở thành sợ hãi, run sợ và kiếp đảm khi thấy cái sự thật nó là như vậy, khi nghe thấy cái sự thật như vậy. Như vậy này, Tỳ Khưu là đại lực, là đại thần thông lực của Như Lai đối với chư thiên và thế giới chư thiên, như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, thuyết giảng như vậy xong, đạo sư lại nói thêm: khi Phật với thượng trí chuyển bánh xe pháp chánh pháp cho thiên giới nhân giới, bậc đạo sư là vô tỷ, sự đoạn diệt tự thân, sự hiện hữu tự thân và con đường thánh tám ngành đưa đến khổ tận diệt. Đấy là cái bốn cái chân lý mà bậc đạo sư vô tỷ, tức là không thể so sánh, không thể so bì được, tuyên bố đó. Chư thiên được trường thọ, có mỹ sắc danh xưng, sanh khiếp đảm sợ hãi như thú thấy sư tử, vì chưa thoát tự thân, chúng ta là vô thường. Nghe lời mà ứng cú đã giải quát nó như vậy thì đó là cái lời mà Đức Thế Tôn khi mà tuyên thuyết về cái chân lý vô thường khổ vô ngã đối với thế giới này, tức là cũng là đồng thời đối với ngũ uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức, trách nhiệm các cái lộ trình dẫn đến chứng ngộ, đến giác ngộ thông qua cái ngũ uẩn này, thông qua thực chứng cái ngũ uẩn này như thế nào. Thì cái đó là cái bài kinh về trong nói về cái người khất thực, có ở trong Trung Bộ Kinh số 34, cũng ở trong Tương Ưng Bộ Kinh. Thì khi đó một thời Thế Tôn trú ở sân chúng Saka tại Kapilavatthu ở vườn cây bàng. Rồi Thế Tôn nhân một nỗi lầm sau khi của trách chúng Tỳ Khưu tăng vào buổi sáng, đắp y cầm y bát đi vào thành Kapilavatthu để khất thực. Khi đi khất thực xong, trên con đường khất thực trở về, Thế Tôn đi đến Đại Lâm để nghỉ buổi trưa. Sau khi đi sâu vào khu rừng Đại Lâm, ngài nghỉ trưa dưới gốc cây. Và khi mà trong khi Thế Tôn độc cư thiền tịnh như vậy thì có một cái tư tưởng được khởi lên như sau: chúng Tỳ Khưu đã được cho ta làm, đã được làm, được ta làm cho vững mạnh, nhưng ở đây có một số tân Tỳ Khưu xuất gia không được bao lâu mới đến trong pháp và luật này. Nếu họ không thấy ta, họ có thể đổi khác, biến đổi như con bê. Nếu không thấy bò mẹ, có thể thay đổi đổi khác. Đức Phật khởi những cái ý mà muốn giáo huấn, dạy dỗ cho những cái chúng Tỳ Khưu, đặc biệt là các cái tân Tỳ Khưu mới xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp luật này, thì họ có thể biến đổi đổi khác, giống như con bê không thấy mẹ nên là có thể đấy. Cho nên là cũng ví như là cái hạt giống non, nếu không được tưới nước thì có thể đổi khác, biến đổi khác cũng vậy. Cho nên là đây có một số tân Tỳ Khưu xuất gia không được bao lâu mới đến và trong pháp luật này, nếu không thấy ta thì họ có thể đổi khác, biến đổi. Như trước đây chúng Tỳ Khưu đã được ta giúp đỡ cũng vậy, nay ta cũng giúp đỡ cho chúng Tỳ Khưu này. Rồi thì Phạm Thiên Samhapati với tâm mình biết được tư niệm của Thế Tôn, thì như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại một cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy biến mất từ Phạm Thiên giới về hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi thì Phạm Thiên Samhapati thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn, bạch Thế Tôn, như vậy là phải, bạch Thế Tôn, như vậy là phải, bệnh thiệt thệ. Bạch Thế Tôn, chúng Tỳ Khưu đã được Thế Tôn làm cho vững mạnh. Thế Tôn hãy làm cho chúng Tỳ Khưu hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết giảng cho chúng. Như Tỳ Khưu trước đây, chúng Tỳ Khưu đã được Thế Tôn giúp đỡ, cũng vậy nay Thế Tôn hãy giúp đỡ cho chúng Tỳ Khưu. Thế Tôn im lặng nhận lời. Sau đó thì Phạm Thiên Samhapati biết Thế Tôn nhận lời, đảnh lễ Thế Tôn, thân hướng về ngài thì biến mất. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy đến chỗ vườn cây bàn. Sau khi đến ngồi xuống chỗ soạn sẵn, Thế Tôn nghĩ rằng Ta hãy thị hiện thần thông một cách khiến cho các vị tỳ khưu ấy đến ta từng nhóm một hay hai người với tâm có tội lỗi. Rồi các cái tỳ khưu ấy đến với Tế Khôn từng nhóm một hay hai người với tâm có tội lỗi. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên. À, Thế Tôn nói với các tỳ khưu một bên như sau. À, thì đây là cái lời mà các vị hãy chú ý lắng nghe. À, đối với tất cả chúng ta. Thứ nhất là Đức Thế Tôn nói với cái nghề sống khất thực của chúng ta là một cái nghề hèn hạ nhất. Và chúng ta tại sao lại phải sống với cái nghề đó? Này các tỳ khưu, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, tức là cái nghề khất thực. Và đây là một cái lời nguyền rủa trong đời. Này các tỳ khưu, khi nói ông kẻ khất thực với bát trên tay, ông đi chỗ này chỗ kia, và đấy là nghề sinh sống. Đấy là một cái lời nguyền rủa trong đời đối với một cái vị mà khất thực với cái bát trên tay. Này các tỳ khưu, điều mà các thiện gia lam tử chấp nhận là những vị sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích, không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì trộm cướp cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, không phải vì không có nguồn sinh mà bằng với ý nghĩa. Ta chìm đắm trong sanh già chết sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau khổ, rất có thể sự chấm dứt hoàn toàn khổ ẩn này được tìm ra. Và như vậy, này các tỳ khưu, là thiện gia lam tử xuất gia, vị ấy có tham dục đối với các dục vọng, tham ái cuồng nhiệt, tâm tư sân hận, tư niệm ô nhiễm, thất niệm không tỉnh giác, không tịnh tĩnh, tâm tán loạn, các căn không chế ngự. Ví như, này các tỳ khưu, một que củi từ chỗ hỏa táng, cả hai đều được cháy, giữa lại dính phân, không dùng được làm củi trong làng, không được dùng làm củi trong rừng. Dùng ví dụ ấy, ta tả cho các ông, con người ấy là mất cả nhà và tài sản, lại không làm viên mãn mục đích của Sa Môn. Như vậy ở đây là có nói đến, Đức Phật nói đến một cái vị tỳ khưu xuất gia như chúng ta đó. Thứ nhất là chúng ta đã phải đi xuất gia sống trong những nghề hèn hạ nhất là khất thực đó, vì một cái mục đích cao thượng để tìm ra cái con đường chấm dứt sự khổ đó, nhưng mà lại có cái tham dục đối với cái dục vọng, rồi vẫn còn tham ái cuồng nhiệt, rồi với tâm tư sân hận, với tư tiệm ô nhiễm, thất niệm không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm toán loạn, các căn không chế ngự. Và ví dụ Đức Phật ví dụ là một cái que củi từ chỗ hỏa táng, hai đầu đều cháy, ở giữa dính phân, không thể dùng và không có ích vào bất kỳ việc gì được nữa. Hai đầu đều cháy, ở giữa dính phân, thì giống như cái vị tỳ khưu đó, việc tại gia thì đã bỏ, không có, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, không ấy sống bằng cái nghề đấy, và nhưng mà lại không có đó, không có cái giới hạnh cụ túc, không có cái và tâm thì tán loạn, không có chánh niệm tỉnh giác, không chế kiện các căn. Như vậy thì này nó thì nó tức là nó là vị vị tả trong con người, tức là đã mất cả nhà và tài sản, mà lại thứ hai cái đầu cháy, thứ nhất là mất tài sản và nhà, cái thứ hai cái đầu thứ hai là không viên mãn mục đích sa môn hạnh. Nếu mà đã xuất gia mà lại còn không ấy thì có giống như là cái thanh củi bị cháy hay đầu giữa dính phân, vô dụng vô ích, không có thể làm được cái việc gì khác, không đáng để sử dụng vào bất cứ việc gì. Thì đấy là một cái ví dụ mà rất là coi như là nghe đến, thì chúng ta cần mỗi lần nghe đến những cái ví dụ như này thì tâm chúng ta rung động mạnh mẽ, thấy được cái sự khẩn thiết để khỏi có thể lãng phí cái cuộc đời này, trở thành một cái thanh củi cháy hay đầu dính phân ở giữa một cách vô ích như vậy. Việc đời đã không có ích gì, việc đạo cũng chẳng có ích gì, con đường đời, con đường đạo đều có thất bại cả, thì như vậy là không có xứng đáng, thì chỉ ví như một cái thanh củi làm cháy hai đầu mà có dính phần, không có tác dụng gì cả. Thì Đức Phật chỉ ra rằng là cái cách thức để khắc phục, để tu tập, để huấn luyện, để ấy, thì Đức Phật từ cái đó thì Đức Phật chỉ ra như sau. Này các tỳ khưu, có ba cái bất thiện tầm này, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Ba cái bất thiện tầm, dục, sân, hại tầm. Dục tầm, sân tầm, hại tầm là ba cái bất thiện tầm này. và này các thị hữu, ba bất thiện tâm này được đoạn diệt không có dư tàn. Đối với vị nào tâm khéo an trú trong bốn niệm xứ hay tu tập vô tướng thiền định, thì cái an trú vào cái bốn niệm xứ, thì bốn niệm xứ chúng ta biết rồi. Thế còn cái vô tướng thiền thiền định này là cái gì? Vô tướng thiền định ở đây thì chúng ta, nếu mà trong chúng ta nhớ rằng là trong cái ba cái pháp giải thoát thì có cái pháp vô vô tướng giải thoát, tức là khi mà quán được vô thường. Vô thường thì nó dẫn đến cái vô tướng giải thoát, tức có cái vô tướng định, từ vô tướng định thì dẫn đến vô tướng giải thoát, tức là vô thường tưởng ở đây đó. Thì đấy là chúng ta thấy được cái, tại vì cái giải thoát thứ hai là vô vô nguyện giải giải thoát hay vô cầu giải thoát, tức là khi quán tưởng về khổ, tức là khổ tưởng, còn cái không giải thoát tức là quán về vô ngã. Điều đầu tiên Đức Phật muốn hướng dẫn cho các tỳ kheo đó là diệt trừ cái ba cái bất thiện tâm này bằng cách tâm an trú vào bốn niệm xứ hay tu tập vô tướng thiền định. Tức là vô tưởng dẫn đến vô tướng. Xin lỗi, vô thường tưởng. Này các tỳ kheo, hãy khéo tu tập vô tướng thiền định. Này các tỳ kheo, vô tướng thiền định được tu tập làm cho tăng thịnh, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn. Rồi thì tiếp theo Đức Phật dạy là, này các tỳ kheo, có hai kiến này, hữu kiến và phi hữu kiến. Ở đây này các tỳ kheo, vị Thánh Đế Đa Văn đệ tử suy nghĩ như sau: có cái gì ở trong đời ta chấp trước mà lại không có phạm tội? Và vị ấy biết, không có cái gì trong đời chấp trước mà không có phạm tội. Chấp trước bất kỳ cái gì cũng đều là dẫn đến phạm tội, và dẫn đến sự trói buộc, dẫn đến kiết sử, dẫn đến đau khổ, và dẫn đến phạm tội. Nếu ta chấp thủ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là chấp thủ vào cái ngũ uẩn này đó, hay là nói cách khác chú chấp thủ vào bất cứ pháp nào trong thế gian này đó, hay là cái câu trước là không có cái gì mà trong đời mà lại chấp thủ mà không phát đoạn. Cho nên câu dưới là giải thích kỹ hơn: nếu ta chấp thủ vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức, do duyên chấp thủ, hữu trở thành của ta, hữu trở thành của ta, do duyên hữu thì có sanh, do có sanh thì có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Tức là có chấp thủ thì dẫn đến sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Và Đức Phật ở đây chỉ ra cái bản tính vô thường, khổ, vô ngã của nó. Vì sao mà lại nói rằng là chấp thủ vào ngũ uẩn, thọ, thọ sắc, thọ tưởng hành thức thì lại là khổ xuất hiện, là sự tập khởi của khổ. Tức là nó có, mà khổ ở đây có nghĩa là già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Vì sao mà chấp thủ vào ngũ uẩn thì lại là tập khởi của khổ, làm cho khổ phát sanh. Thì Đức Phật có dùng cái phương pháp hỏi đáp như chúng ta đã biết đấy. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, lần lượt đi từng đoạn một, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức một, là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì là vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này không phải là tôi, cái này không phải là, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, chứ không bạch Thế Tôn. Như vậy sau đó thì liên quan đến thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Do ấy vị ấy biết rằng là tiếp theo, do nên sau khi vị ấy biết, thấy biết như vậy cho nên là nhàm chán, do nhàm chán nên ly tham, cho ly tham nên được giải thoát. Giải thoát thì trong khi giải thoát thì trí khởi lên, sinh đã tận phạm hạnh, sinh đã tận phạm hạnh đã thành, những việc đã cần làm đã làm, không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Thì đó là cái ở đây chúng ta nghe thấy rõ là Đức Phật trình bày rằng là vì sao mà chấp thủ vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì lại là dẫn đến khổ, tức là già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Bởi vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức chính là vô thường, chính là khổ, chính là vô ngã. Mà chấp thủ vào cái vô thường và cái khổ và cái vô ngã thì chỉ có thể mang đến cái khổ mà thôi. Đức Phật chỉ rõ từ mọi góc độ, gọi khía cạnh của cái việc hiểu rõ, thấu rõ chân lý đó, về ngũ uẩn đó, là vô thường khổ phố ngã đó, đồng thời đưa ra các cái chỉ dẫn về việc tu tập. Chỉ dẫn về mặt tu tập thì cái đó, cái việc tu tập đó không chỉ đối với cái bậc phàm phu mà kể cả đối với các cái nó có thể dẫn đến là trở thành các bậc thánh. Bậc thánh, và khi các bậc thánh thì vẫn có, vẫn cứ giữ cái sự tu tập đó theo một cái, theo cái thói quen đã được hình thành lên từ từ trước. Thì trong bài kinh về vị dự lưu tương ứng uẩn, chương 1 tương ứng uẩn của thiên tập 3 thiên uẩn đó, trang 779 đó, thì Đức Phật có nói khi mà có nhân duyên ở Savatthi đó, thì này các tỳ khưu, có năm thủ uẩn này, thế nào là năm? Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thủ uẩn, sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, thưởng hành, tưởng thủ uẩn, hành thủ thủ uẩn, thức thủ uẩn. Và khi nào vị đa văn thánh đệ tử này các tỳ khưu như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của năm thủ uẩn này, vị đa văn đệ tử ấy, đa văn thánh đệ tử ấy này các tỳ khưu được gọi là vị dự lưu, không còn thối thất, được quyết định hướng đến chánh đẳng giác. Như vậy là chúng ta biết là cái kết quả. Đây là cái cách trình bày, cách nói khác, nói về sự kết quả. Trên kia thì chúng ta nghe, thường nghe nói rằng là khi đã nhàm chán, ly tham, khi ly tham được giải thoát, thì khi giải thoát thì đã trí khởi lên, là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lui lại cuộc đời này nữa. Thì đấy là một cách nói. Còn cách trình bày theo các cái dạng khác thì ở đây nói rằng là khi mà đã như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ni của năm thủ uẩn này, vị đa văn thánh đệ tử ấy này các tỳ khưu được gọi là vị dự lưu, không còn bị thối thất, đã được quyết định, được đến chánh đẳng giác. Và không chỉ ở cái mức đó mà còn có thể trở thành a la hán nữa. Cũng trong cái kinh đó tiếp theo có cái, cũng ở nhân duyên ở Savatthi, thì Đức Phật cũng có nói tương tự như vậy. Này các tỳ khưu, có năm thủ uẩn này, thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Và khi nào này vị tỳ khưu này các tỳ khưu như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của năm thủ uẩn này, được giải thoát, không có chấp thủ, vị tỳ khưu ấy này các tỳ khưu được gọi là vị a la hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã được đoạn tận, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Nhờ chánh trí. Như vậy chúng ta đây nhờ có như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. Đây là một cái dạng khác của cái nói về cái, hoặc là nói về cái về khổ tập diệt đạo, tương tự như tứ thánh đế. Tức là thì đây cũng nói về cái sự đoạn diệt, sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của năm thủ uẩn này. Tức là cái liễu ngộ, cái chân lý tương đương với tứ thánh đế đó. Đây là một cách trình bày khác thôi. Thì vị ấy được gọi là vị A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, các phạm hạnh đã thành, việc làm đã lên làm, đã làm, đã đặt cảnh năng xuống, đã được được mục ích, hữu kiết sử đã được đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí. Nữa, ở đây nói về cái Đức Phật sử dụng các cái từ khác nhau, nói về các cái, nói về khi mà quan sát thực tuệ chi được sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó, thì có thể đưa đến giải thoát này, hoặc có thể đoạn tận kiết sử này, hoặc là đoạn tận các cái chấp thủ này, rồi thì là nhiều cái từ khác nhau. Chúng ta khi mà nghe cái từ đó thì chúng ta hiểu cùng cái một cái mục đích cuối cùng của cái việc liễu chi của sắc, thọ, tưởng, hành, thức hay cái ngũ uẩn đó, về cái bản chất vô thường khổ vô ngã, hay là cái sự đoạn tập khởi đoạn diệt, sự con đường đưa đến sự đoạn diệt, hoặc là cái vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. Tất cả những cái cách đấy đều là cùng một cái cách trình bày về cái dưới cái ánh sáng của theo cái cách tứ thánh đế, theo cái nhưng mà dưới các cái dạng thức khác nhau, để chúng ta có thể hiểu. Và trong cái bài kinh về trong cũng tương ứng uẩn trang 785 thì nói về cái các pháp bị chấp thủ và sự chấp thủ. Các tỳ khưu, ta sẽ thuyết giảng cho các ông về các pháp bị chấp thủ và sự chấp thủ, hãy lắng nghe. Và này các tỳ khưu, thế nào là các pháp bị chấp thủ, thế nào là sự chấp thủ? Sắc này các tỳ khưu là pháp bị chấp thủ. Dục và tham đối với sắc là sự chấp thủ đối với sắc. À, thì cái pháp bị chấp thủ tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Còn cái bản thân cái sự chấp thủ đấy là gì? Tức là dục và tham đối với nó, với nó thì nó là cái sự chấp thủ. Dục và tham đối với sắc thì là chấp thủ đối với sắc, dục và tham đối với thọ thì là chấp thủ đối với thọ, dục và tham đối với tưởng thì là chấp thủ với tưởng, dục và tham đối với thức thì tức là chấp thủ vào thức. À, như vậy là ở đây có cái pháp bị chấp thủ và sự chấp thủ, có hai cái khái niệm nó các vị cần phải phân biệt. À, cái pháp bị chấp thủ thì bản thân các pháp là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là các pháp, là cái đối tượng cho cái sự chấp thủ. Và cái sự chấp thủ đấy chính là gì? Chính là dục và tham đối với nó. Dục và tham với nó chính là cái sự chấp thủ. Rồi thì trong cái bài kinh về cái vị giữ giới, cái đoạn kinh về mặt giữ giới trong kinh, trong tương ứng bộ kinh, tương ứng uẩn trang 786, Đức Phật có nói, có giảng giải là cái cần phải như lý tác ý như thế nào trong cái việc tu tập của chúng ta đấy. Thường xuyên như lý tác ý đến cái gì thì có thể dẫn đến các cái địa vị của các vị thánh, tức là các địa vị của các cái vị mà đã lần lượt chấm dứt các cái khổ đau phiền não cho đến cái mức độ A-la-hán là chấm dứt hoàn toàn ở vĩnh viễn. Mọi khổ đau phiền não chấm dứt sự tái sinh trong sinh tử luân hồi. Thì khi đó thì tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất và tôn giả Mahakothika trú ở Balasi tại Isipatana, vườn Nước Uyển, rồi tôn giả Mahakothika vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng lên đi dậy, đi đến tôn giả Sariputta và thưa như sau: thưa hiền giả Sariputta, những pháp gì tùy khi giữ giới cần phải như lý tác ý? Ở đây chúng ta lắng nghe cái lời dạy của bậc đại trí tuệ tối thượng, đại đệ tử, đệ nhất trí tuệ của Đức Phật, người về mặt trí tuệ chỉ có đứng sau Đức Phật thuyết giảng, và những gì vị Sariputta nói thì đều được đưa vào chánh kinh dưới cùng với cái lời của Đức Phật giảng dạy, và Đức Phật được coi đó là chánh kinh. Và ở đây ngài Sariputta có giảng: này hiền giả Kotika, tỳ khưu giữ giới, đầu tiên là đối với người giữ giới, trước hết là thành tựu về giới đó, phải là cái việc đó. Sau đó thì cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rộng không và vô ngã. 11 cái điều này. 11 các điều này các vị nên nhớ để các vị áp dụng trong đời sống tu tập hàng ngày của chúng ta. Thì chúng ta xem sắc, thọ, tưởng, hành, thức của chúng ta đó. Dưới 11 cái khía cạnh và trong 11 cái nhóm là quá khứ, hiện tại, vị lai, gần, xa, thô, tế, liệt, thắng, vân vân. 11 thứ đó. Và có phải là vô thường hay không là 1. Khổ là 2. Có phải là bệnh hoạn không là 3. Có phải ung nhọt không là 4. Có phải mũi tên là không là 5. Có phải bất hạnh không là 6. Có phải ốm đau không là 7. Có phải người lạ không là 8. Có phải hủy hoại không là 9. Có phải rỗng không là 10. Có phải vô ngã không là 11. 11 cái điều đó các vị thử thấy xem, quan sát xem. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tức là sắc là cái thân xác của chúng ta. Thọ là cái cảm thọ của chúng ta, cái cảm giác của chúng ta. Thức là cái nhận biết của chúng ta. Tưởng là các cái nhận biết theo các cái tính chất của nó. Như vậy là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Quá khứ, hiện tại, vị lai, xa, gần, thô, tế, liệt, thắng. Như vậy có phải là vô thường hay không là 1. Có phải khổ không là 2. Bệnh hoạn hay không là 3. Ung nhọt hay không là 4. Mũi tên hay không là 5. Bất hạnh hay không là 6. Khổ ốm đau hay không là 7. Người lạ hay không là 8. Hủy hoại hay không là 9. Rỗng không hay không là 10. Và vô ngã hay không là 11. 11 cái điều này các vị thực hành cho sư. 11. Bất kỳ cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức nào, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ khi nào, mỗi khi mà tiếp xúc với tai, mắt, mũi, thân, ý, trên khi tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tất cả những cái đó đều liên quan đến ngũ uẩn. Tất cả những ngũ uẩn ấy có phải là vô thường không, tức là có thay đổi hay không, nó có đau khổ không? Đau khổ đây theo nghĩa là cảm thọ đã đành, nhưng mà nó theo cả cái nghĩa là vô thường và biến hoại đó, tức là khổ, khổ, hành, khổ, hoại, khổ đó. Nó có phải giống như bệnh hoạn không, nó có giống như ung nhọt không, nó có giống như mũi tên không, nó có giống như sự bất hạnh không, nó có giống là ốm đau không, nó có giống người lạ không, nó có giống sự hủy hoại không, nó có giống sự rỗng không không, nó có giống cái sự vô ngã không? À, chúng ta quan sát những cái đó, đấy là 10 cái chỉ định trong cái việc tu tập của đối với chúng ta như vậy. À, thế nào là năm thì ở đây nói là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này hành giả, này hiền giả Kotika, vị tỳ khưu giữ giới cần phải như lý tác ý, năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ngu nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, trống rỗng, rỗng không, vô ngã. Này hiền giả, sự kiện này xảy ra, à, ngài khẳng định tỳ khưu giữ giới là do như lý tác ý năm thủ uẩn này như vậy đó, thì có thể chứng được quả dự lưu, có thể chứng được quả dự lưu. Với tỳ khưu đã chứng quả dự lưu này, hiền giả Sariputta, những pháp gì cần phải như lý tác ý? À, thế cần những cái tiếp gì tiếp theo thì phải làm những cái gì tiếp? Tiếp theo cần phải làm những gì tiếp? Nếu mà đã chứng dự lưu thì lại làm như vậy, à, lại làm như vậy, lại vẫn như vậy, không có gì mới, không có gì khác, chỉ có điều là làm nó kỹ hơn, liên tục hơn, sâu sắc hơn, sắc bén hơn, vi tế hơn, tất cả chỉ có vậy. Tất cả những cái điều đấy vẫn lặp đi lặp lại làm như vậy. Và ngài đã dạy như sau: với tỳ khưu đã chứng quả dự lưu này, hiền giả Kotika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. Do như lý tác ý năm thủ uẩn này là như vậy nên có thể chứng được quả nhất lai, từ lưu lên nhất lai. Rồi thì này thưa ngài, tỳ khưu nhất lai phải như lý tác ý những pháp gì? À, thì nhất lai phải cũng lại lặp lại câu trả lời như vậy. Tỳ khưu nhất lai này, hiền giả Kotila, phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. À, sự cứ lặp đi lặp lại đấy để giúp cho các vị nhớ. Chứ vì sư cũng không muốn nói tắt, càng nhớ được bao nhiêu, càng nhiều được bao nhiêu, càng khắc sâu được bao nhiêu thì các vị càng dễ thực hành bấy nhiêu. À, như vậy là nếu thì khiêu nhất lai do như lý tác ý năm thủ uẩn này thì có thể chứng được quả bất lai. À, tương tự như vậy, à, vị thì khiêu bất lai này, hiền giả Kotika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, vũ bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. À, sự kiện này có thể xảy ra, này hiền giả thì khi bất lai do như lý tác ý năm thủ uẩn này là như vậy thì có thể chứng được quả A-la-hán. À, nhưng vị A-la-hán này, hiền giả Sariputta, cần phải như lý tác ý pháp gì? À, và chính vị ngài Sariputta trả lời: vị A-la-hán này, hiền giả Kotika, bản thân ngài Sariputta cũng là vị A-la-hán, ngài nói chính từ kinh nghiệm của bản thân của chính mình nữa, chứ không phải là chỉ là lời dạy suông. Vị A-la-hán này, hiền giả Kotika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. Với vị A-la-hán này, hiền giả, không có gì phải làm nữa, hay không có thêm gì nữa trong công việc phải làm, nhưng sự tu tập làm cho sung mãn những pháp này sẽ đưa đến hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. À, đó là cái nội dung mà chúng ta tranh thủ ngày hôm nay nhắc lại những cái lời của Đức Phật và những lời của đại đệ tử Đức Phật, dạy về cái pháp quán, về ngũ uẩn, và vai trò của ngũ uẩn trong cái toàn bộ cái giáo pháp của ngài. Tất nhiên là trong cái kinh điển còn rất nhiều các cái đoạn kinh khác nữa, trong thời gian 2 ngày như hôm nay cộng với những ngày hôm trước nữa thì chúng ta vẫn chưa liệt kê được hết, chưa đừng lắng nghe được hết tất cả những cái lời dạy của ngài từ các cái góc độ khác nhau nữa, khác nữa, cho nên là chúng ta cũng như vậy, nhưng mà chúng ta cũng nghĩ rằng cũng là như vậy là cũng là tạm đủ. Tất cả những cái khác chỉ là những cái khía cạnh, những cái từ ngữ, các cái từ ngữ khác nhau nữa, khác nữa mà thôi, nhưng nó đều có cùng một cái bản chất, nhưng mà chúng ta đã được lắng nghe như vậy. Hy vọng rằng những cái kiến thức như vậy thì giúp cho các quý vị có thể vững bước trên cái con đường tu tập của mình và dẫn đến cái sự đoạn tận các lậu hoặc, chấm dứt sinh tử luân hồi. Chúc cho các vị thành công.